thì phải để cho cô ấy đọc được lá thư thôi. Tuy rằng chỗ của nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net